Mục Giao Vặt. Vừa vào phòng tin tức, tôi đã thấy người phụ nữ ấy ở đó rồi. Chị không ngồi đợi tôi mà cứ nhịp bước đi bước tới, hay vung vẩy. Thư ký bảo chị muốn nhờ tôi viết cho một mẩu giao vặt, tôi muốn từ chối ngay. Tờ báo của tôi rất nhỏ, rất kén chọn bài và thường không đăng mục quảng cáo. Người ta muốn mua bán nhà cửa, xe cộ hay đàn piano thì thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Mẩu giao chị muốn tôi đăng là tìm nhận một đứa con nuôi. Dĩ nhiên tôi biết những lời giao mẫu trên những tờ báo lớn, nhưng tờ báo của tôi thì chưa đăng bao giờ. Tôi đưa cho chị coi vài mẫu. Cần tìm một đứa trẻ dễ thương, hãy mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng. Kính gửi bà mẹ mang nặng đẻ đau, hãy để chúng tôi giúp bạn. Nhưng xem ra chị không ưng mẫu nào. Việc tìm con nuôi quan trọng đến nỗi chị cần phải nhờ đến một tay bút chuyên mục những câu chuyện đặc biệt như tôi. Mẫu quảng cáo gồm có những thông tin về chị và chồng chị. Kinh tế của họ ổn định, đủ khả năng nuôi trẻ và dạt dào tình yêu thương, và số điện thoại của họ để người mẹ đẻ có thể liên lạc với họ bất kể ngày đêm. Điều tôi không ghi vào được là giọng nói tha thiết của người phụ nữ. Tôi làm việc với chị thật lâu, cảm nhận những khó khăn chị gặp phải. Áng chừng chị cũng tuổi tôi, cỡ 40, cứ xoay vặn chiếc nhẫn cưới một cách bồn chồn. Chợt, mắt chị dừng lại nơi tấm hình bốn cô gái của tôi đặt trên bàn. Chị quả là may mắn, người phụ nữ thốt lên. Tôi biết, tôi đáp rồi không phải nói gì nữa. Có lẽ chị cũng vậy. Những tờ báo có quảng cáo thế này hằng hà sa số, sao chị không đến những chỗ đó mà lại đến chỗ tôi? Tôi đã đi khắp nơi và cố làm mọi điều rồi. Chị nói, chồng tôi đã bỏ cuộc, nhưng tôi quyết định sáng nay đến thêm lần nữa cũng chẳng hại gì. Biết đâu đấy. Chị mỉm cười nhợt nhạt, trao cho tôi tiền quảng cáo 3 tuần rồi đi khỏi. Tôi cảm thấy buồn cho chị phụ nữ này. Báo chí đầy rẫy những tin tức đau lòng. Nào là chuyện người ta ra tận nước ngoài để xin con nuôi nhưng chỉ toàn gặp những nhân vật quan liêu lạnh lùng. Nào là phải trả chi phí cực lớn cho những tay luật sư táng tận lương tâm hay những kẻ môi giới trẻ em để rồi bị lừa thê thảm. Thậm chí, chỉ cả khi vụ việc tiến triển tốt đẹp qua những kênh chính thức hẳn hoi nhưng người ta vẫn dắt nhau ra tòa vì cha mẹ đẻ đổi ý. Phải, mình rất may mắn. Tôi liếc nhìn hình bốn đứa con gái rồi trở lại làm việc. Một tuần sau, chị phụ nữ ấy lại gọi. Chị vui lòng đừng đăng quảng cáo nữa. Nghe giọng chị có vẻ phấn khởi nên tôi hỏi chắc là chị đã có tin mừng rồi phải không? Hải, chúng tôi liên lạc được với một bà mẹ, đứa trẻ một tháng nữa sẽ chào đời. Tuyệt, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Vì tôi là cây bút chuyên mục những câu chuyện đặc biệt nên tôi gợi ý chị hãy giữ liên lạc với người mẹ nếu cuộc xin nhận con diễn ra tốt đẹp. Chị đồng ý. Một tháng sau, chị phụ nữ gọi tôi báo là hai vợ chồng chị đã có cháu trai. Tất cả mọi việc đều êm xuôi, nhưng ít nhất phải 6 tháng nữa mọi thủ tục mới hoàn tất. Khi ấy chị mới thoải mái kể cho tôi nghe chuyện của chị. Suốt 6 tháng sau đó, tôi cứ đang đắng nghĩ về chị phụ nữ, nhất là khi những mẩu tin nằm trên bàn tôi không liên quan gì đến con nít. Quãng thời gian đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới đã diễn ra ở Iowa. Một cặp vợ chồng người Wisconsin bị xử tù vì tội ngược đãi trẻ em. Họ nhốt đứa con gái 7 tuổi của mình vào chuồng thú tối tăm, lạnh lẽo dưới tầng hầm. Một đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc trong nhà hộ sinh tại một bệnh viện hạt, nhưng được tìm thấy không hề hấn gì và được trả lại cho người mẹ. Tất cả những điều đó khơi dậy trong tôi những cảm giác mãnh liệt. Nhưng tôi còn có những cảm giác lạ đối với người phụ nữ này. Tôi nghĩ mình đã đồng cảm với chị. Tôi không thể hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có con cái. Một chiều đông tháng giá, khi tôi đang quầy quả rời công sở, tâm trí nấn ná với xe cộ, bữa tối thì điện thoại reo. Tôi nhận ra giọng của chị ngay. Thủ tục đã xong xuôi, chị báo. Đứa bé là của chúng tôi từ giây nó nằm trong lòng tôi, nhưng giờ thì pháp lý đã đâu vào đấy. Chị có muốn tôi tới thăm cháu không? Tôi sung sướng quá khi nghe tin, hẹn chị vào ngày hôm sau. Tôi bảo tôi sẽ đi cùng phóng viên chụp hình và sẽ đăng hình chị miễn phí. Khi chúng tôi đến nhà chị, đứa bé đang ngủ. Chị dẫn chúng tôi vào và rót nước mời. Tất cả mọi thứ trong nhà đều xinh xắn. Mùi quế như quyện vào cà phê và bầu không khí. Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi. Tên cháu là Ben, chị nói và tôi bắt đầu ghi chép. Cháu ngủ suốt đêm không quấy. Giờ đã biết mỉm cười đáp lại và đã biết lật. Tôi không thúc ép cháu đâu. Tôi đợi rất lâu mới có đứa bé này. Nếu nó có chậm lớn thì cũng chẳng sao với tôi cả. Chị ngừng. Ồ, tôi cũng chẳng nói cho chị biết Ben bị bệnh đau. Tôi ngừng viết. Không biết phải phản hồi thế nào. Nhưng người mẹ mới mỉm cười. Ben rất có ý nghĩa với chúng tôi. Chị không thấy sao? Tôi có rất nhiều thời gian để giúp cháu và cháu cần tôi nhiều hơn cả những đứa trẻ bình thường khác. Vào lúc đó, chuông trên bàn cà phê lóe sáng, báo hiệu Ben đã tỉnh giấc. Mẹ cậu vội vào với cậu. Tôi nghe tiếng chị nựng nịu khi đỡ cháu và thay tã cho cháu. Và tôi nghe tiếng ọ ẹ khoái chí của đứa cháu đáp lại. Chị ngồi trên ghế, bồng đứa nhỏ. Cả hai đều cười tươi khi phóng viên chụp ảnh. Chị muốn chuyện này có kết thúc có hậu thì chị đã có rồi đấy. Người bạn mới của tôi nói. Khi tôi mặc áo khoác vào, nhìn lần cuối ngôi nhà và nhìn chị hôn nhẹ nhàng dịu dàng lên trán bé, tôi biết không chút nghi ngờ là chị đúng. Nàng công chúa bé nhỏ Vivian, con gái 9 tuổi của tôi là một nàng công chúa nhỏ. Ngay cả việc bình thường là rót sữa vào ly uống nó cũng làm không xong. Ngay từ bé xíu, nó đã mang vẻ vương giả như thế. Đến nỗi cha nó và tôi đã từng đùa rằng con bé đã tìm thấy chúng tôi. Bên dưới có ghi dòng chú thích, nô lệ trong cuốn catalog nào đó dành cho trẻ chưa ra đời và tìm chọn cha mẹ cho mình. Hiện tôi là bà mẹ nuôi con một mình và là kẻ phục dịch duy nhất của con bé. Bởi vậy tuần vừa rồi, khi tôi tạt về nhà vào giờ cơm trưa, người run lẩy bẩy vì sốt. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chả hiểu với tính cách quý tộc đó thì nó sẽ xoay dở ra sao đây. Tôi không mong gì nó sẽ để tôi nghỉ ngơi yên tĩnh. Cũng không mong nó quan tâm chăm sóc cho tôi. Nhưng ít ra nó cũng phải tự lo bữa tối cho bản thân nó chứ. 3 giờ 30 chiều, tôi lê bước ra khỏi phòng và lái xe đến trường rước con bé. Trên đường về tôi thủ thỉ. Cưng à, mẹ thật sự mệt lắm. Về đến nhà là mẹ cần phải nghỉ ngơi ngay. Mẹ rất tiếc nhưng tối nay mẹ sẽ không thể chuẩn bị cơm tối, tắm rửa hay làm bất cứ chuyện gì khác cho con được. Tối nay con tự lo cơm cho mình được không? Được ạ. Con bé đáp vô tư, nhưng điều đó vẫn không làm tôi an tâm. Sự thử thách thật sự sắp đến rồi. Về đến nhà, tôi lần dò cầu thang lên giường nghỉ. Suốt 6 tiếng đồng hồ liền, tôi hầu như không hề bị quấy rối. Thỉnh thoảng trong cơn sốt miên man, tôi mơ màng thấy một thiên thần bé nhỏ cúi xuống thì thầm những lời chúc tốt đẹp. Một chiếc khăn mặt ướt, mát lạnh đắp trên mặt tôi. Một chiếc chuông đồng để tôi rung lên khi cần điều gì. Một bức tranh con bé vẽ chú mèo con đang nằm phơi nắng. Và một chú gấu bông thắt nơ hồng để cho tôi vui. Và trên hết, mớ thuốc men là món gia tài con bé đặt hết niềm tin vào. Một lần bé lên thăm, tôi bảo tôi muốn xuống lầu tắm. Vivian liền tất bật giúp tôi mặc áo len vào để giữ ấm và một mực đòi tôi tựa vào để bé dìu xuống cầu thang. Khi tôi lững thững lết vào bếp, định sắp xếp chén đĩa theo thói quen thì nàng công chúa bé nhỏ của tôi nghiêm nghị ngăn lại. Mẹ, mẹ làm những việc đó chi cho mệt. Mẹ trở lên giường nghỉ ngơi nha mẹ. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Suốt buổi tối, Vivian đều dặn báo cáo tiến độ làm việc của mình. Con vừa làm xong món rau trộn cho bữa tối. Hoặc con đi tắm đây. Đến giờ đi ngủ, bé thông báo, bắt chước y chang giọng mẹ. Con xuống lầu xem còn việc gì nữa không. Sau đó con sẽ đánh răng, tắt hết đèn và đi ngủ. Tôi nằm trong mền thầm mỉm cười. Rồi Vivian đem khoe tôi một quyển sổ nhỏ tự tay bé đóng bằng cách ghim những tờ giấy màu lại với nhau. Trang đầu tiên ghi thật to. Con yêu mẹ, mẹ ạ. Trang thứ hai ghi, mẹ thật đáng yêu, mẹ ạ. Trang thứ ba, cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm vì con. Trang thứ tư, mẹ không biết là mẹ điềm tĩnh đến độ nào đâu, mẹ ạ. Trang thứ năm, Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Trang 6 cổ vũ. Hãy làm việc thật tốt nha mẹ. Trang 7 kết luận. Hãy cố lên nha mẹ. Tôi bật khóc vì những dòng chữ đong đầy tình yêu thương của con gái dành cho mình. Thế mà chỉ mới hôm trước thôi, tôi đã ủ ê nghĩ rằng mình không được quý trọng. Hôm nay, Vivian không những tự chăm sóc bản thân mà còn chăm lo cho mẹ thật chu đáo. Những việc làm và lời nói của bé đã đền bù mọi mệt nhọc, vất vả của tôi, tiếp cho tôi sức mạnh hơn bất cứ liều thuốc nào. Khi bé xuống lầu đóng cửa đi ngủ, tôi thầm cảm ơn con bệnh đã mang đến cho cô công chúa bé nhỏ cơ hội để thể hiện tình yêu thương của mình và cơ hội cho tôi đánh giá đúng mực về tính dịu dàng, hào hiệp nơi thiên thần bé nhỏ. Ngày Giáng sinh thật sự. Ngày Chủ nhật trước Giáng sinh năm ngoái, chồng tôi là một sĩ quan cảnh sát ở Arlington, Texas và tôi đang chuẩn bị đi lễ thì chuông điện thoại reo. Chắc ai đó muốn Lee làm việc thêm giờ, tôi nghĩ. Tôi nhìn anh ngụ ý, chúng ta phải đi lễ. 5 phút nữa chúng tôi sẽ đi lễ chừng 20 phút. Tôi nghe tiếng anh nói với đầu dây kia. Thở phào nhưng lời tiếp theo của anh lại khiến tôi nín thở. Ước nguyện đã bị đột nhập hồi đêm qua và bị mất hết cả quà rồi. Anh phải đi đây. Anh sẽ gọi cho em ngay. Tôi thấy tối tăm mặt mũi. Tổ chức ước nguyện mà Lee nằm trong ban điều hành vừa bị trộm viếng. Hoạt động vì mục đích biến lời ước của những đứa trẻ đang ốm thập tử nhất sinh thành hiện thực. Năm nào hội cũng tổ chức một lễ hội Giáng sinh. Năm nay 170 phần quà đã biến mất sau 9 tiếng được gói xong. Tôi phờ phạc mặc quần áo cho hai đứa con. Ben 17 tháng và Kate 5 tuổi và đi lễ. Tôi kể cho bạn bè và cha xứ nghe chuyện đã xảy ra. Lập tức hiệu trưởng trường chủ nhật của chúng tôi tặng $40 để mua thêm quà. Một giáo viên bảo lớp cô sẽ trích một ít quà cho tổ chức từ thiện khác cho ước nguyện. 10:30 sáng, tôi gọi cho Lee tại văn phòng ước nguyện. Anh đang bận nên tôi lái xe chở bọn nhỏ tới chỗ anh. Tới nơi thấy một cảnh tượng hoang tàn. Cửa kính vỡ vụn, chỗ bọn trộm đột nhập vào. Ý lạnh ùa vào phòng như làm nguội lại niềm hy vọng của những người bên trong, kể cả Andrea Martinez, trợ tá điều hành và Pat Skaggs, người sáng lập ước nguyện. Nhìn ra ngoài bãi đậu xe, tôi giật mình thấy đoàn quân phóng viên từ đài truyền hình địa phương kéo tới, mang theo lỉnh kỉnh camera. Tôi cũng biết cú điện thoại đầu tiên cho Lee hồi sáng là từ báo giới. Vài phút sau, một gia đình nghe tin trên radio tới mang sẵn theo quà, đã gói sẵn. Những người khác cũng theo sau. Một cậu bé mang đồ chơi của mình tới. Tôi đi lo bữa trưa cho đám con mình và các nhân viên. Khi trở lại, tôi thấy những người tình nguyện đang ăn bánh pizza do một tiệm bánh địa phương mang tặng. Thêm nhiều người lạ khác đem quà và công lao động. Một công ty kính tới lắp lại cánh cửa vỡ nhưng từ chối nhận tiền công. Chúng tôi sắp bắt đầu hy vọng, có lẽ vẫn sẽ có quà cho tiệc Giáng sinh. Ly tất bật nhận điện thoại. Có khi cả hai tai nghe một lúc. Bên quấy quá nên tôi phải mang con về nhà. Hy vọng nó sẽ ngủ trưa và tôi tìm được một cô bảo mẫu. Cả thành phố như súng động hẳn lên. Hai cảnh sát đi tới các nhà thờ để loan tin. Ly bảo tôi, sau đó có những người đi thẳng từ nhà thờ vẫn còn áo chỉnh tề đeo cà vạt và cả đội cứu hỏa cũng tới lo phụ gói quà. Đồng hồ tích tắc. Đã xế chiều. 6 giờ tối, thời điểm diễn ra buổi tiệc, không còn xa nữa. Tôi chẳng thể tìm được người trông trẻ, con tôi lại ngây ngất sốt, nên tôi mang nó theo tới trụ sở của ước nguyện, vừa kịp lúc đổi xe cho Ly. Tôi không chuẩn bị tinh thần để thấy những điều trước mắt. Mọi người xếp hàng ở cửa, tay cầm gói quà. Người cha một gia đình lấy quà xuống khỏi cây thông Giáng sinh. Tôi giống như cảnh trong phim Cuộc đời tuyệt đẹp. Bên trong, Ly vẫn ngồi ôm chiếc điện thoại. Bên ngoài, những người tình nguyện chất trên xe tải những món quà và chờ đến những bữa tiệc cách đó 6 dặm. 5:50, trước lúc đứa trẻ đầu tiên trong số 100 đứa tới. Đã có đủ quà được đem đến, nhưng những nhân viên vẫn tiếp tục ghi những lời tặng, những lời ước. Họ muốn những đứa trẻ sẽ bừng sáng khi mở quà ra. Với nhiều em, đây là Giáng sinh cuối cùng. Quà chỉ là một phần nhỏ của những sự việc dồn dập xảy đến trong ngày. Ước nguyện đã mất 170 phần quà, nhưng tới 1.500 món được hiến. Ly quyết định ở lại văn phòng để canh giữ phần chưa phân phát, nên tôi chở đến cho anh một chiếc túi ngủ và một ít đồ ăn. quả chất lên tận trần nhà, chỉ chừa một lối đi nhỏ phía cuối. Ly đang ngủ yên suốt đêm, nhưng mới 6:30 sáng đã nhận được cú gọi đầu tiên. Người gọi muốn hiến quà nên Ly chỉ đường cho anh ta tới. Anh nên cho tôi địa chỉ để tôi gửi bằng đường bưu điện. Tôi ở Philadelphia. Câu chuyện đã phát triển đi khắp nước. Chẳng mấy chốc những cú điện thoại từ khắp nơi dồn dập đổ về. Đến trưa thì văn phòng ước nguyện lại đông nghẹt nhân viên. Lần này là đem quà dư đem tặng cho các hội từ thiện khác để họ phân phát trước Giáng sinh. Chỉ còn cách 2 ngày nữa. Nat và Andrena mặt tèm lem nước mắt cách đó 24 giờ, lúc này đã rạng rỡ. Hilly được phỏng vấn cho một tin tức địa phương. Anh tóm gọn cảm xúc của tất cả mọi người. Đó là Giáng sinh thật sự. Chúng tôi đã có đầy đủ cả tinh thần, ý nghĩa của một mùa lễ hội. Thiên thần cầm chổi lau nhà. Thằng con trai 2 tuổi Larkin của tôi trèo lên lòng tôi và thỏ thẻ. Mẹ, mẹ, cái trống của con đau lắm. Tôi nghĩ chắc nó lại bị cúm đây. Về mặt nào đó, tôi vui vui tin rằng khi nó lên cơn sốt, mình sẽ có công việc cụ thể để làm. Cho nó uống Tylenol, thay quần áo và cho nó tắm nước ấm. Đó là những công việc hoàn vũ của những bà mẹ. Chúng tôi đẹp nhất khi làm bổn phận, giúp ích và đỡ có thể làm cho tất cả mọi thứ trở nên đâu vào đó. Những cái ngày thứ 6, tháng 5 năm 1992 ấy lại chẳng tốt đẹp chút nào. Không chỉ đứa con út của tôi bệnh, mà TV còn đưa tin khủng bố và cháy ở Los Angeles. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi nên cách ly cháu. Tôi chất cả mấy đứa con, Robin 11 tuổi, Summer 6 tuổi, Emerald 5 tuổi và Jesse 4 tuổi vào trong xe và lái xe đưa Larkin đi khám. Bác sĩ nhi khoa vụt tắt nụ cười khi sờ cơ thể nóng bỏng của Larkin. Mấy ngón tay thành thạo của ông nhẹ nhàng ấn vào bụng cháu. Thằng bé cứ rên mãi. Sau hồi khám, bác sĩ gửi chúng tôi lên phòng cấp cứu bệnh viện. Larkin còn quá nhỏ để bị đau ruột thừa. Ông bảo đảm với chúng tôi. Lần này, việc duy nhất tôi có thể giúp là cố vỗ về mấy đứa con còn lại. Thời gian trôi qua, mỗi phút mỗi thêm nặng nề. 10 phút, 20 phút, rồi nửa giờ, rồi bác sĩ hiện ra, đến Larkin rên ngừng lại. Và đám con im bặt. Bất chấp việc đã tiêm tĩnh mạch cho Larkin, nhiệt độ vẫn cứ tăng. Kết luận được đưa ra nhanh chóng. Larkin phải được giải phẫu ngay. Trước khi tôi kịp hỏi bất cứ câu hỏi nào thì bác sĩ đã biến mất. Đội ngũ y tá hối hả chuẩn bị phẫu thuật cho Larkin. Tôi cố đánh bật cảm giác lạnh toát trong tim khi gọi cho chồng. Anh đến ngay trong khi Larkin vẫn chờ. Là nhà phân tích, anh lập tức chế ngự được những khủng hoảng cảm xúc. Tôi cảm ơn anh đã mang đám con về nhà cho chúng ăn, dù anh cứ lừng khừng không rời bệnh viện ngay. Tôi biết anh không thể trở lại được. Thế là tôi và Larkin chờ. Một y tá ùa vào thông báo một tai nạn giao thông đã chiếm mất phòng mổ, nhưng sẽ tới chúng tôi ngay. Nửa giờ trôi qua. Giữa những nạn nhân, một bác sĩ phẫu thuật đem mặt nạ chạy vào khám cho Larkin. Trên khẩu trang lòi ra vầng trán nhăn lại, rồi ông đi. Thêm 2 tiếng nữa đợi, thuốc kháng sinh đã hết. Larkin lại nóng ran. Cháu nằm bất động, thiêm thiếp, ngón tay đan vào tôi. Thỉnh thoảng lại mở choàng mắt ra dòng chừng xem tôi có còn ở đó không. Tôi còn ở đây mà, cháu lại lịm đi. Cơn ác mộng làm che mẹ vây bủa lấy tôi. Con tôi có thể chết lắm, cái kiểu cháu túm chặt lấy tôi. Thay vì ngồi không, tôi cầu khẩn và cầm chắc bàn tay nóng rực của Larkin, cảm nhận từng tiếng đồng hồ tích tắc. Làm ơn đi, cầu trời. Đến 2 giờ sáng thì tấm màn buông lên. Thôi được, chúng tôi đã có một phòng mổ khác, đi nào. Khi băng ca chạy dọc hành lang, tay tôi và tay con vẫn bíu chặt vào nhau. Tôi chạy bên cạnh cháu. Đến cửa phòng mổ, tôi buông tay lắc Kim ra. Cháu bừng tỉnh, hoảng loạn và hét lên: "Mẹ, mẹ!" Cửa đóng ập lại, tiếng kêu vẫn còn âm dội trong hành lang. Trong khu vực chờ, tivi mở ra giả với những cảnh tượng khủng bố, máu và lửa cháy. Thành phố Los Angeles, thành phố đang ôm giữ bà mẹ của tôi trong vòng tay giận dữ của nó, chìm trong sợ hãi và thù nghịch. Thế là quá đủ. Tôi ngồi bệt xuống sân, thẫn thờ và bất lực. Tôi dựa vào tường và khóc nức lên. Tôi mang máng thấy cửa thang máy xéo với mình, rung chuông và bật mở. Bà lao công nhỏ thó nhưng rắn chắc xuất hiện, tay đẩy cây lau sàn. Tôi quay đầu đi giấu nước mắt. Một khoảnh khắc im lặng, cả hai chúng tôi không nói gì, không nhúc nhích. Bỗng, bà đặt cây lau nhà dựa vào tường và tiến đến gần tôi. "Ai ở trong đó vậy?" bà hỏi, hất đầu về phía phòng mổ. "Con trai cháu." Tôi hộc lên, sự tra tấn cảm xúc cả ngày nay xuyên xoáy vào tôi, giờ tôi thấy mình tuôn ra hết cả. Một dòng suối những từ ngữ xen lẫn tiếng nấc. Bà ngồi xuống cầm lấy tay tôi trong đôi tay thô nháp nứt nẻ của bà, lẩm bẩm và vỗ về tôi. Cuối cùng tôi trống rỗng, mệt lử và sụi lơ, không còn biết sợ là gì nữa. Tôi nhìn xuống tay bà đặt lên tay mình, nhận thấy ở đó hằn lên một cuộc đời cơ cực. Bà bắt đầu kể về con cái mình. Đứa chết, đứa thì đi bụi, đứa út thì nghiện ma túy. Bà đã một mình vất vả nuôi con, giờ lại một thân một mình củi cụi nuôi cháu. Bà kể đứa cháu gái thật tuyệt, dễ thương gì đâu, gương mặt thanh tú. Giọng bà thanh thản khi nói về người mẹ xấu thói của bé. Nhưng bà đau khổ quá vậy, chẳng công bằng gì hết. Làm sao bà sống sót và sống tiếp? Bà cười trước vẻ phẫn uất của tôi. Con phải có niềm tin, không gì kéo dài mãi mãi. Tất cả sẽ qua đi. Khi ta không thể níu giữ được thì thôi, hãy để nó đó và để cho những thiên thần mang những phiền toái của con đi. Bà lại vỗ tôi. Rồi sẽ ổn thôi mà. Bà ở lại bên tôi, im lặng cho đến khi phòng mổ mở ra. Bác sĩ Taylor hiện ra mỉm cười yếu ớt, thông báo rằng ca mổ đã hoàn thành, cháu bé sẽ khỏe thôi. Lucky ngủ yên lành khi những tia nắng đầu tiên trong ngày hé lộ. Trên TV những hình ảnh điên cuồng được thế chỗ bằng những lời cầu nguyện và cứu hộ. Mọi người đang cùng nhau hàn gắn những vết thương. Tôi biết, theo bản năng là sáng đó mẹ mình vẫn an toàn. Chạm vào những ngón tay măng sữa của con, tôi nhớ lại lời của người phụ nữ. Tôi biết việc thực hiện trách nhiệm cũng quan trọng không kém gì để cho nó trôi qua. Tôi tin điều bà nói. Khi mà chúng ta không thể làm gì được nữa thì hãy để thiên thần mang những phiền toái của chúng ta đi. Tôi mỉm cười, nhận biết là thiên thần đôi khi là những con người và đôi khi họ cầm chổi lau nhà. Tình yêu mãi mãi. Đó quả là giây phút tuyệt vời nhất và cũng là tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đang vui mừng chờ đón đứa con đầu lòng, cũng chính là lúc mẹ tôi, một người tràn đầy sinh lực và yêu tha thiết cuộc sống, lại sắp chịu thua căn bệnh ung thư não. Suốt 10 năm qua, mẹ đã dũng cảm chiến đấu với lòng khao khát tự do. Thế nhưng, không một cuộc phẫu thuật hay phương pháp điều trị nào mang lại kết quả. Dẫu mẹ không bao giờ để tắt đi nụ cười, thì bây giờ ở tuổi 55, mẹ bại liệt hoàn toàn. Không thể nói, không thể đi lại, không thể ăn uống hay tự mặc quần áo. Bên cạnh tôi, trong khi mẹ càng lúc càng tiến gần tới cái chết, thì đứa con trong bụng tôi càng lúc càng tiến gần đến cuộc sống. Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi là hai cuộc đời ấy sẽ không bao giờ được gặp nhau. Nỗi lo sợ của tôi xem ra là có cơ sở. Một tuần trước ngày tôi sinh, mẹ rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ buộc lòng phải báo cho chúng tôi biết thời gian sống của bà, và dù có kéo dài cuộc sống của bà bằng máy thở thì cũng vô dụng. Bà sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chúng tôi mang mẹ về ngôi nhà quen thuộc và thay phiên nhau chăm sóc mẹ, luôn giữ cho bà được cảm thấy thoải mái. Tôi thường ngồi bên cạnh mẹ và kể cho bà nghe về đứa con đang lớn dần trong tôi. Hy vọng bằng cách nào đó, trong sâu thẳm tiềm thức, bà có thể hiểu được điều tôi muốn nói. Ngày 3 tháng 2 năm 1989, cùng vào khoảng thời gian tôi chuẩn bị chuyển dạ, thì mẹ mở mắt. Ở trong bệnh viện, khi được báo cho biết sự việc, tôi đã gọi điện về nhà và nhờ mọi người đặt ống nghe vào tai bà. Mẹ, mẹ có nghe con nói không? cháu bé sắp chào đời rồi mẹ ơi. Mẹ sẽ có thêm một đứa cháu. Mẹ có hiểu con nói gì không? Hiểu. Cái từ ấy mới tuyệt vời làm sao. Cái từ rõ ràng thật sự mẹ đã thốt lên sau bao nhiêu tháng trời. Khi tôi gọi cho mẹ lần thứ hai sau đó một giờ, cô y tá trực bên mẹ tôi báo cho tôi biết một điều thật khó tin. Mẹ tôi đang ngồi dậy, bình tiếp oxy của bà đã hoạt động trở lại và bà đang mỉm cười. Mẹ ơi, con sinh bé trai, mẹ đã có một đứa cháu trai. Ừ, mẹ biết. Bốn từ mới tuyệt vời nhường bao. Lúc tôi đưa bé Jacob về nhà, mẹ đang ngồi trên ghế, đã thay quần áo chỉnh tề để sẵn sàng đón bé. Những dòng nước mắt vui sướng giàn giụa cả mắt khi tôi đặt con trai vào tay mẹ. Hai bà cháu nhìn nhau thật lâu. Thế là họ đã biết nhau rồi. Trong suốt hai tuần lễ tiếp theo, mẹ âu yếm mỉm cười với bé Jacob và bế bé lên tay. Và cũng trong hai tuần lễ kỳ diệu đó, mẹ đã mang lại cho chúng tôi biết bao hạnh phúc. Mẹ nói chuyện với cha và với chúng tôi bằng những câu thật hoàn chỉnh. Sau đó mẹ lại chìm trở lại trạng thái hôn mê. Để rồi cuối cùng, sau khi tất cả những người con đã về thăm, mẹ nhẹ nhàng thoát khỏi sự đưa đón và sự giam hãm của thể xác vốn không còn theo tâm lý trí của mẹ nữa. Ngày sinh nhật của con trai bao giờ đối với tôi cũng là những ký ức buồn vui lẫn lộn. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã học được một điều quan trọng của cuộc sống. Trong lúc mà niềm vui lẫn sự đau khổ, mất mát cùng xảy đến, chúng thường đan xen nhau, thì tình yêu thương sẽ có sức mạnh giúp ta vượt qua tất cả. Và tình yêu là tồn tại mãi mãi.